phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, nhất tiễn song điêu, Lâu Mộ Yên cúi mâu trầm tư, Lôi Hoàng cũng không thúc giục, Lôi Hoàng tu vi không đến thập giai không thể một mình đi ra ngoài. Mà chỉ muốn cùng nàng khế ước trở thành linh sủng hậu có thể không hề bị này phương không gian trói. Buộc, khó trách ở Lạc Hà Sơn Mạch khi hắn một cái vẻ hỏi nàng ngang hàng khế ước thuật. Ở biết được có thể tự do hành động sau hội lộ ra vui sướng. Nàng cùng linh sủng nhóm ký kết ngang hàng khế ước cũng là thu mua thú tâm một loại phương pháp. Mạnh mẽ trói buộc khiến cho bọn họ thần phục quả thật hội trung tâm. Nhưng cùng tâm duyệt thần phục trung tâm cũng không giống nhau. Hơn nữa nàng làm việc luôn luôn không thích bắt buộc miễn cưỡng. Cho dù là ở khế ước linh sủng thượng cũng là như thế. Đáp ứng hắn, mặc diễm thanh âm ở của nàng biển ý thức lý vang lên. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, vì sao, mặc diễm rất ít mở miệng can thiệp nàng sự tình. Có thể như vậy quyết đoán làm cho nàng đáp ứng nhất định có bản thân nguyên nhân. Lôi thú là thượng vị mặt biên vương tộc biến dị yêu thú tộc đàn chi nhất. Thập giai phía trên sau còn có thể sinh ra lần thứ hai biến dị. Thực lực rất mạnh, ta ở hắn thượng cảm nhận được lôi thú hoàng tộc huyết mạch. Thân phận của hắn không đơn giản, về sau nói không chừng hội đối với ngươi có trợ giúp, hắn theo ấu thú khi liền cùng với này nhất. Phương không gian lưu lạc đến này mặt biên. Thuyết minh hắn có khả năng chính là ở trong này sinh ra. Ta luôn cảm thấy nơi này cất giấu cái gì bí mật, làm sao ngươi phán đoán hắn là ở trong này sinh. Ra, hắn trong mắt vừa rồi hận ý đậm, nhưng chẳng phải nhằm vào nhân loại kia vài vị vô cùng. Ta nghĩ hẳn là cùng hắn thân thế có liên quan, Lâu Mộ Yên không hiểu hỏi. Mặc Diễm trả lời, này phương trong không gian linh khí như thế nồng đậm. Nếu có thể trường kỳ đóng quân, các ngươi nhân loại vô cùng kiếm sư sợ là sớm tổ chức nhân tiến vào tu luyện, ý của ngươi là tiến vào nơi này thời gian hữu hạn chế. Vâng, tại đây phương trong không gian sở hữu ngoại lai sinh mệnh nhiều nhất chỉ có thể ngốc một năm rưỡi. Thời gian vừa đến sẽ bị mạnh mẽ truyền ra đi, cho nên Lôi Hoàng nếu không là sinh ra ở trong này. Chính là cùng nơi này có chặt chẽ tương quan liên hệ, cái đó và cùng hắn khế ước có quan hệ sao? Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, khế ước hẳn ý nghĩa đại phiền toái. Những người này vô cùng là sẽ không cho phép hắn rời đi nơi này, nàng hiện tại thực lực căn bản. Không đủ để cùng những người này vô cùng đối kháng, bởi vì hắn cùng nơi này có rất lớn liên hệ. Cho nên hắn chắc chắn có thể sử dụng thủ thuật che mắt giấu giếm được những người này vô cùng. Sau đó bản thể tùy ngươi từ nơi này đi ra ngoài, trọng yếu nhất là hắn hẳn là ở tu luyện một loại bí pháp thần thông. Thập phần huyết tinh âm u, thế nhưng là có thể bang trợ hắn đột phá thập giai thoát ly này không gian cùng nhân loại trận pháp. Trói buộc nếu cho đến lúc này, hắn đi ra ngoài tuyệt đối hội trả thù. Nếu hắn tu luyện kia bí pháp hơn nữa thập giai tu vi. Các ngươi nhân loại này cái gọi là vô cùng căn bản sẽ không là này đối thủ. Toàn bộ đại lục sẽ bị hắn rảo huyết vũ tinh phong, cái loại này bí pháp cần nhân loại kiếm sư. Máu ngưng tụ thành huyết trì làm cho hắn hấp thu trong đó tinh hoa. Đến lúc đó nhà các ngươi nói không chừng đều phải đi theo tao ương, hắn hiện tại chính là tu. Luyện một tầng, ở biết được ngươi có thể giúp hắn sau liền lựa chọn tạm thời dừng tay. Thuyết minh trong lòng hắn mặc dù có hận, nhưng nhân tính nhưng không có phai mờ. Cũng không phải thích giết hại yêu tu, khả ngươi nếu cự tuyệt hắn. Lấy hắn kia phân chôn sâu hận ý hoàn toàn hội hướng cực đoan. Tu luyện bí pháp sau ra này phương không gian, chắc chắn là một cái họa lớn, Lâu Mộ Yên mày thâm khóa. Nếu là như vậy nói quả thật khó giải quyết, của ngươi ngang hàng khế ước thuật hẳn là còn có bí thuật đi. Ngươi ở khế ước khi đối hắn kế tiếp, nếu tương lai hắn dám giết lung tung vô tội hoặc là tùy ý ảnh hưởng này tiểu mặt biên. Ngươi cũng có thể đối hắn đưa đến ước thúc tác dụng, Mặc Diễm trầm ngâm hội tiếp tục mở miệng. đây là nhất tiễn song điêu phương pháp, đối với ngươi nhất có lợi. Hơn nữa hắn đưa cho ngươi kia phân đại cơ duyên nói không chừng hội có cái gì kinh hỉ. Lâu Mộ Yên cúi trong mắt ba quang lưu truyền, khóe môi giơ lên một cái độ cong. Mặc Diễm, ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Ngang hàng khế ước thuật ước định nhân loại cùng yêu thú trong lúc đó thành lập ở ngang hàng quan. Hệ hạ khế ước, nhưng này thuật pháp dù sao cũng là nhân loại thượng cổ tu sĩ sáng chế. Tự nhiên là đối nhân loại nhất phương càng có lợi. Khế ước sau, linh sủng căn bản vô pháp đối chủ nhân dâng lên sát ý. Bằng không đem bị thiên địa pháp tắc sở không tha, nhưng nhân loại cũng không hội chịu loại này ảnh hưởng. Tuy rằng không thể đem linh sủng trực tiếp giết, thế nhưng là có vài loại bí thuật có thể thi triển áp chế không nghe lời linh sủng. Mặc Diễm giải thích cùng biết gì đó căn bản là không là một cái phổ thông vương tộc yêu thú nên có. Thân phận của ta chờ ngươi ra này tiểu mặt biên tự nhiên sẽ biết. Mặc Diễm nhàn nhạt trả lời. Hảo, ta chờ chính ngươi mở miệng ngày đó. Lâu Mộ Yên tin tưởng thân phận của Mặc Diễm tuyệt đối so với Lôi Hoàng còn không đơn giản. Mặc Diễm trong mắt nhiễm lên vài phần ý cười. Hội, Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm nói chuyện với nhau hoàn ngước mắt xem Lôi Hoàng hỏi. Ta đem ngươi khế ước mang ra này phương không gian, nếu như bị nhân loại đại có thể biết, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi của ta đi. Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta Lôi thú bộ tộc có một loại thần thông có thể lẫn lộn hơi thở. Đến lúc đó ta sẽ đem một pho tượng phân thân để ở chỗ này. Cam đoan bọn họ phân biệt không ra thiệt giả. Lôi Hoàng đuôi lông mày hơi nhíu. Tự tin mười phần, bọn họ biết ngươi ở Lạc Hà Sơn mạch phân thân sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Lôi Hoàng quơ quơ chén rượu. Bọn họ chỉ biết là Lạc Hà Sơn mạch chung có một cái cửu giai yêu tu. Lại không biết là của ta thân, phân. Bằng không sợ là đã sớm liên thủ dùng các loại biện pháp đem chém giết, vậy là tốt rồi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, Lôi Hoàng có thể nhường phân thân đi ra ngoài tu luyện đến cửu giai trong đó khẳng định có chính. Hắn bí mật, nàng cũng không hội chạm đến, bản thể tu luyện không đến thập giai, phân thân tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng tạp ở bình cảnh. Cho nên Lôi Hoàng muốn đột phá thập giai theo đuổi rất cao tu vi thực lực. Thiết yếu muốn từ nơi này đi ra ngoài mới được. Ngươi không cần lo lắng nhân loại vô cùng nơi đó. Ta đã cùng ngươi ký kết ngang hàng khế ước tự nhiên hội chịu thiên địa pháp tắc chế ước vô pháp. Sinh ra hại ngươi chi tâm. Ta càng không tin tưởng của ngươi thuật pháp thật sự là hoàn toàn ngang hàng. Lôi Hoàng tựa tiếu. Phi tiếu xem nàng bổ sung một câu. Ta đều nguyện ý lựa chọn tin tưởng ngươi. Đổ một phen, ngươi không dám đánh cược sao? Có cái gì không dám đánh cược? Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Nhíu mày nói, chúng ta đây sẽ đến nói chuyện giao dịch điều kiện đi, ngươi cùng ta khế ước. Ta sẽ đưa ngươi một phần đại cơ duyên, nhưng là sau khi ra ngoài tuy rằng khế ước giải trừ không xong. Nhưng ngươi không thể hạn chế của ta tự do. Lôi Hoàng lười nhác trong thần sắc mang theo nghiêm cẩn. Lâu Mộ Yên ngoác ngoác khóe môi. Sau khi ra ngoài nàng ba chi không được hắn này đại phiền toái chạy nhanh cút đi. Đương nhiên sẽ không hạn chế của hắn tự do. Ở đại cơ duyên ở ngoài ngươi phải đáp ứng giúp ta làm tam chuyện. Nàng ý vị thâm trường cười cười. Trong mắt tinh thần nhiều điểm lượng kinh người. Ở Lôi Hoàng điểm mấu chốt thượng có thể áp bức một phần tính một phần. Nàng mới sẽ không làm cho hắn dễ dàng như vậy thoải mái vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Kia tam sự kiện, Lôi Hoàng thâm thúy trong mắt nhiều ra vài phần cảnh giác. Cái cô gái này nhưng là nhất tiểu hồ ly, không nghĩ qua là liền muốn rơi vào của nàng bẫy. Bây giờ còn không nghĩ ra được, lưu trữ về sau dùng, gặp Lôi Hoàng thần sắc hơi hơi đổi đổi. Nàng cười tiếp tục mở miệng, yên tâm đi, muốn làm việc nhất định sẽ ở năng lực của ngươi trong phạm vi, hảo. Ta đáp ứng ngươi, Lôi Hoàng cười khổ một tiếng. Hắn còn có lựa chọn sao? Trừ bỏ cùng Lâu Mộ Yên khế ước này một cái ngoại quả thật còn có một lựa chọn. Khả hắn cũng không muốn đi tu luyện cái loại này ma công. ngươi trong cơ thể lôi thuộc tính nguyên lực thức tỉnh rồi là đi. Lôi Hoàng thật sâu nhìn nàng một cái hỏi, Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm, lạc kia vừa vặn, ta đưa cho ngươi phần này đại cơ duyên liền cùng lôi thuộc tính có liên quan. Hết chương.